ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 868, trung thành tuyệt đối là hán nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, Đường Tam Tạng, người đừng giả bộ, người xem một chút người bộ dáng bây giờ. Còn như cái tăng nhân. Quan Âm Bồ Tát tại đám mây nghiêm nghị quát lớn. Tô Tầm, Ung Dung, tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, hư nhược nói. Bồ Tát, ta sợ là không được đi. Thẹn với, Phật Tổ kỳ vọng cao. Không dám trễ nãi thỉnh kinh đại nghiệp. Phật Tổ, sớm đi đổi, thay người đi, thao, còn dám giống ta. Tiểu Quan Âm, người đây là còn chưa hiểu tình trạng a, hiện tại ta đối với các ngươi tới nói là nhu yếu phẩm. Các ngươi đến liếm ta, đem ta liếm dễ chịu mới được. Nếu không ta vài phút bỏ gánh cho ngươi xem. Âm thầm ngũ phương yết đế chờ thần đều là bị tú một mặt. Đường Tăng là bọn hắn gặp qua tối không muốn mặt cao nhân a, thực sự là kinh khủng a, sư phụ, người nghẹn lắm điều bảo. Tôn Ngộ Không hai mắt đẫm lệ, ngẩng đầu nhìn Quan Âm Bồ Tát. Đại từ đại bi Quan Âm Bồ Tát, ngã Phật từ bi, thông cảm sư phụ ta đi. Sư phụ ta hắn không dễ dàng a, đúng vậy a, không dễ dàng a, ô ô ô, ta cái này số khổ sư phụ a, chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh nghẹn ngào. Các ngươi im miệng cho ta. Chấm, Quan Âm Bồ Tát muốn điên rồi. Ngực sóng cả mãnh liệt. Chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh, các ngươi đến cùng có còn muốn hay không xoay chuyển trời đất lên? Không muốn, hai người trăm miệng một lời. Quan Âm Bồ Tát, thật sự là cả gan làm loạn. Đường Tam Tạng cỡ nào thuần lương một người, liền bị cái này ba cái hỗn trướng cho làm hư. Hiện tại cũng thành hình dáng ra sao? Ba người biểu thị, cái này miệng nó liền cực kỳ oan uổng. Đường Tam Tạng, người thế nhưng là hứa hẹn qua đường Hoàng Lý Thế Dân. Người không tiếp tục đi về phía Tây. Có gì mặt mũi hướng hắn bàn giao? Quan Âm Bồ Tát khiêng ra đến Lý Thế Dân. Tô Tầm, suy yếu, ho khan hai tiếng. Ta một kẻ phàm nhân có thể còn sống trở về đã là kỳ tích. Bệ hạ ý chí tứ hài. Hội, sẽ lý giải, người đến cùng còn muốn làm gì? Một lần nói xong đi. Quan Âm Bồ Tát vô lực nhận sợ. Quảng cáo, ánh mắt thiền cận chi buồn. Chờ lấy xong chân kinh về sau, lại cùng các ngươi tính tổng nợ. Tô Tầm nói, ta ốm yếu từ nhỏ, cưỡi không được ngựa, nếu có khung xe ngựa liền tốt. Hiện tại hắn muốn quang minh chính đại ngồi xe ngựa. Chính là như vậy phách lối. Chính là như vậy tùy hứng. Đi về phía tây một đường trèo đèo lội suối. Đường núi gập ghềnh. Cho dù có bạch long mã kéo xe, ngựa bình thường xe làm sao có thể tại trên đường núi hành xử. Quan Âm nói đến, Tô Tầm nháy nháy con mắt. Bồ Tát, trên đời bản không có đường. Đào nhiều người, cũng đã thành đường, cũng tiện thể thuận tiện bách tính. Ngã Phật từ bi, ngươi điên rồi. Quan Âm Bồ Tát mở to hai mắt nhìn, lạnh giọng nói, hoang đường, Linh Sơn đều là đắc đạo Phật giáo đệ tử. Há có thể hạ mình vì ngươi mở đường. Bồ Tát xem thường Bần Tăng. Đã như vậy, cái này đi về phía Tây. Bần Tăng không đi cũng được. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, lại ho kịch liệt cùng thở dốc bắt đầu. Tôn Ngộ Không dây hiểu. Sư phụ, đồ nhi ngã nhào một cái cách xa vạn dặm. Cái này đưa ngươi về đại đường. Chậm đã, Quan Âm Bồ Tát đã lửa giận ngút trời. Nhưng lại chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Cắn răng nói, đợi ta về Linh Sơn một chuyến, nếu là có đệ tử tự nguyện hạ phàm vì ngươi mở đường, liền đồng ý ngươi. Tiếng nói vừa ra, bay thẳng đi. Hắn sợ đợi tiếp nữa, nhịn không được một chưởng vỗ chết Đường Tăng. Hắn còn chưa từng nhận qua loại này khí đâu. Quan Âm vừa đi, Tô Tầm liền trơn tru bò dậy, run lên xám, đập chết ta rồi. Sư phụ, ngươi thật lợi hại. Chư bát giới con mắt tỏa sáng nhìn xem Tô Tầm, có thể đem Quan Âm tức thành cái dạng này. Hắn thề, khắp thiên hạ cũng chỉ hắn sư phụ. Tô Tầm khiêm tốn khoát tay áo. Đâu có, cũng liền trung đẳng lợi hại. Bát giới a, vi sư dạy ngươi cái đạo lý. Chỉ cần ngươi có thể đánh, lại không muốn mặt, vậy ngươi liền là khắp thiên hạ trôi qua thoải mái nhất người. Sư phụ Ngưu bức, cho đại lão dâng thuốc lá. Chư bát giới móc ra một cây hoa tử hai tay đưa lên. Tô Tầm tiếp nhận ngậm tại trong miệng. Tôn Ngộ Không vội vàng xuất ra một cái đánh sám máy móc. Một tay chắn gió hỗ trợ nhóm lửa. Về phần tại sao không dùng pháp thuật châm lửa đâu? Đương nhiên là bởi vì không cần cái bật lửa nhóm lửa thuốc hút bắt đầu là không có linh hồn. Được rồi, ở chỗ này chờ xem. Nửa trước giai đoạn chúng ta là đệ tử. Nửa đoạn sau đường Linh Sơn chư Phật liền là cháu trai. Tô Tầm ngồi tại tảng đá bên trên. Vểnh lên chân bắt chéo. Thảnh thơi phun ra một vòng khói. Một bên khác, Quan Âm Bồ Tát lấy tốc độ nhanh nhất về tới Linh Sơn. Quan Âm, không phải phái ngươi âm thầm bảo hộ đi về phía tây đội ngũ sao? Tại sao trở lại? Thế nhưng là xảy ra chuyện rồi. Trông thấy Quan Âm Bồ Tát, Như Lai sắc mặt ngưng trọng. Những người khác cũng đều là nhìn về phía Quan Âm. Quan Âm cố nén nộ khí nói. Khởi bẩm Phật Tổ, kia đường tăng thật tốt cuồng vọng. Nàng đem sự tình nói một lần. Kim Cương Bồ Tát nhóm đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. La Hán Yết Đế nhóm lại là mặt không đổi sắc. Cái này đường tăng làm càn. Tuyệt không thể đáp ứng hắn như thế hoang đường yêu cầu. Phật Tổ, con tưởng là đối với hắn làm ra trừng phạt mới đúng. Thanh trừ tai Kim Cương nói. Hàng Long La Hán nói. Không thể, đi về phía tây sắp kết thúc. Lúc này không thể phức tạp. Tiếng nói vừa ra, sau đó nhìn Như Lai Phật Tổ nói. Phật Tổ, bần tăng nguyện hạ phàm là đường tăng mở đường. Phật Tổ, chúng ta cũng nguyện đi. La Hán Yết Đế mấy ngàn người cùng kêu lên hô to. Bọn hắn lộ ra rất nóng lòng. Bởi vì ai hạ phàm, ai liền có thể đi theo đường tăng ăn lẩu, uống rượu lột xuyên nhảy disco. Còn có thể nhìn kia cái gì đảo quốc màn ảnh nhỏ đâu. Quảng cáo, cho nên khi nhưng là cướp đi xuống. Nhưng Phật Tổ không biết bọn hắn ý nghĩ a, Phật Tổ chỉ là nghĩ đến. Bọn hắn cũng là vì Linh Sơn tự nguyện làm ra hy sinh. Trong lòng cảm khái không thôi. Hắn Linh Sơn có nhiều như thế trung tâm chi sĩ. Phật giáo lo gì không thể a? Nhìn xem rất nhiều La Hán Yết Đế chủ động xin đi. Vừa mới đề nghị muốn trừng phạt đường Tam Tạng Thanh trừ tai Kim Cương mặt lộ vẻ xấu hổ. A-di-đà Phật, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Là ta đường đột, ta cũng nguyện hạ phàm. Không thể, phục hổ La Hán thốt ra. Nghiêm trang nói. Thanh trừ tai Kim Cương chính là ngã Phật dạy tám đại Kim Cương một trong. Có thể nào là một phàm nhân mở đường? Chúng ta La Hán Yết Đế nhưng cũng không cần cái gì mặt mũi. Hết thảy vì Linh Sơn. Hết thảy vì Phật giáo. Hết thảy vì Linh Sơn. Hết thảy vì Phật giáo. Rất nhiều La Hán cùng Yết Đế cùng kêu lên hô to. Kỳ thật bọn hắn nghĩ hô. Hết thảy vì chính là tử. Quan Âm Bồ Tát cũng có chút hổ thẹn. Bọn hắn không xấu hổ nhục. Vì Phật giáo cướp đi là đường tăng mở đường. Mình vừa mới chịu điểm này khí lại có thể coi là gì chứ? Nhìn xem La Hán Yết Đế nhóm một lòng đoàn kết dáng vẻ. Như Lai Phật Tổ cũng là nhiệt huyết dâng trào. Nói, tốt, đi về phía tây đại nghiệp việc quan hệ ngã Phật dạy hưng suy. Liền nhịn thêm một nhẫn. 18 La Hán đi xuống đi. 18 La Hán đều là vui mừng nhướng mày. Mà những người khác là lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Phật Như Lai thấy thế. Mặt mũi hiền lành, cười ha hả nói. Chư vị không cần như thế. Ngày sau là Phật giáo hiệu lực địa phương còn nhiều nữa. Vâng, Phật Tổ, cứ như vậy. Quan Âm Bồ Tát mang theo hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang 18 La Hán hạ phàm đi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.